Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 28, tu luyện tiên thuật. Phổ thông chakra là thông qua thân thể của mình năng lượng cùng tinh thần có thể đo xong mỹ dung. Hợp sau sở được đến, mà tiên thuật chakra chính là tại thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng cơ sở trên hấp thu. Tự nhiên năng lượng sau tạo thành, tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng. Tự nhiên năng lượng, các lấy 1/3 dung hợp vào một chỗ chakra, chính là tiên thuật chakra. Muốn sử dụng tiên thuật chakra, chỉ biết tiến vào tiên nhân hình thức. Nếu như tự nhiên năng lượng quá ít, liền tạo thành không tiên thuật chakra. Nếu như tự nhiên năng lượng quá nhiều, như vậy thì sẽ trở thành là biến thành đá cóc. Người phải nhớ cho kỹ, tiến vào tiên nhân hình thức sau, thân thể sẽ tiên nhân biến hóa. Mà căn cứ hấp thu tự nhiên năng lượng tính chất khác nhau sẽ sản sinh khác nhau biến hóa. Nếu như cũng chỉ có con người sản sinh biến hóa lại hiển lộ ra tiên nhân Facebook. Tiên nhân hình thức mới hoàn mỹ. Ishi nghe lấy bên tai Fukasaku đùng đùng nói một đại đống. Cùng trong trí nhớ mình không sai biệt lắm. Mà còn Ishi còn biết rõ. Tiên thuật cũng phân là bé cánh. Tự lấy manga bày ra tình huống đến xem. Tiên thuật có 3 loại, vậy thì là ếch tiên thuật, rắn tiên thuật, ốc sên tiên thuật, mặc dù manga trong không có nói rõ Hashirama tiên thuật là cái gì loại hình. Nhưng là kia loại cường hãn khôi phục hiệu quả cùng su nết thông linh thú là ốc sên. Nghĩ đến hẳn là ốc sên tiên thuật, Fukasaku đại nhân, người nên sẽ tiên thuật chứ? Ishi hỏi, chính là đạt được Fukasaku một cái Byakugan. Chúng ta cóc sinh ra chính là toàn tâm dung nhập vào tự nhiên. Cùng tự nhiên có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái này Diệu Mộc Sơn chỉ cần là trưởng thành cóc, cũng sẽ một điểm tiên thuật. Cho dù là Hamaguri cùng cóc mập, đều là sẽ tiên thuật. Fukasaku sau khi nói xong, Ishi chính là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Như vậy Fukasaku đại nhân, vì cái gì các ngươi sử dụng tiên thuật khuôn mặt trên không có lộ ra tiên nhân Facebook? Cái này là Ishi lớn nhất nghi hoặc. Fukasaku sẽ tiên thuật hắn đương nhiên rất tin không nghi ngờ. Nhưng là vì sao cóc sử dụng tiên thuật cùng nhân loại có lấy khác nhau rất lớn? Tại manga trong, Naruto muốn sử dụng ếch tiên thuật. Nhất định phải tĩnh tọa 5 phút hấp thu tự nhiên năng lượng hơn nữa sử dụng tiên thuật thời gian. Khuôn mặt trên sẽ còn xuất hiện Facebook, nhưng là Fukasaku sử dụng tiên thuật, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Không cần tĩnh tọa hơn nữa, khuôn mặt trên cũng sẽ không thay đổi. Người vấn đề rất không tệ, đó là bởi vì Diệu Mộc Sơn tiên thuật vốn là cóc sáng tạo. Phi thường thích hợp chúng ta cóc, mà nhân loại các ngươi học tập nói. Bởi vì thân thể cấu tạo vấn đề. Một ít tiên thuật chakra sẽ tiết ra ngoài mà tạo thành dấu ấn. Vật kia chính là tiên nhân Facebook. Đi qua Fukasaku đại nhân một phen giải thích. Ishi coi như là minh bạch thế nào sẽ có tiên nhân Facebook. Nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá nghe Fukasaku vừa nói như thế. Ishi nhất thời chính là ý nghĩ hảo huyền. Dĩ nhiên ếch tiên thuật thích hợp cóc. Vì sao không khả năng sẽ có một loại thích hợp nhân loại tiên thuật? Bất quá cái vấn đề này căn bản cũng không phải là mình có thể cân nhắc. Trừ phi ngày sau mình có thể hội tụ bách ra tiên thuật. Sau đó sáng tạo ra một loại đặc biệt tiên thuật. Như vậy Fukasaku đại nhân. Cái này tiên thuật ngươi biết có bao nhiêu loại. Fukasaku vừa nghe. Giống nói. Tiểu tử ngươi là 100.000 cái tại sao vậy? Ếch tiên thuật đều không học được còn hỏi còn lại tiên thuật. Người nhà có phải hay không muốn hết thảy học trên một khắp? Từ đi tới tiên thuật tu luyện mà bên cạnh. Cái này Ishi chính là vấn an nhiều vấn đề. Ngay từ đầu Fukasaku còn nhận thức là tiểu tử này cần phải học hỏi nhiều hơn. Nhưng là sau đó chính là cảm giác chán ghét. Thiếu một chút có vung tay đi ý nghĩ. Ishi bị hù dọa. Phi thường ủy khuất nói. Hỏi một chút mà thôi đi. Chính là nghĩ biết xuống. Ishi trong lòng vẫn đủ sợ hãi Fukasaku đại nhân. Fukasaku mặc dù không chân chính mình 1/3 cao, nhưng là treo lên đánh 4-5 cái mình tuyệt đối không có thương lượng. Được, ta phải trả lời lần này. sau đó liền bắt đầu học tập tiên thuật. Fukasaku hồi ức mình một chút hơn 800 năm tới trải qua. Sau đó nói, theo ta nhận thấy, biết dùng tiên thuật chủng tộc có 6-7 bộ dáng. Cái gì? 6-7, Ishi vốn là ngồi lấy, xuống chính là nhảy cỡn lên. Bà mẹ nó, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm, Long Địa Quật, trừ cái này ba cái thông linh thú thánh địa. Còn có cái gì địa phương có lấy tiên thuật? Ngươi nhảy lên tới làm gì? Dọa ta một hồi. Ishi vội vàng hướng Fukasaku đại nhân nói xin lỗi. Sau đó ngồi xuống. Tiên thuật đối với chúng ta mà nói kỳ thực cũng không trọng yếu. Chỉ cần là cao cấp thông linh thú gia tộc. Bởi vì cùng tự nhiên tương cận. Đều là nắm giữ một điểm. Bất quá năng lực có lớn có nhỏ. Có thể cùng chúng ta Diệu Mộc Sơn so sánh tiên thuật chỉ có Long Địa Quật cùng Thấp Cốt Lâm. Có lẽ còn muốn tính si xui liêm động đám kia hầu tử. Trước hai cái địa điểm Ishi không xa lạ gì. Bất quá cái này cái cuối cùng Thủy Liêm Động chính là nhượng Ishi cảm thấy nghi hoặc. Thủy Liêm Động, đây chẳng phải là tứ vĩ ở địa phương sao? Bất quá Ishi lần nữa ngẫm nghĩ. Fukasaku đều là nói. Chỉ có cao cấp thông linh thú gia tộc mới nắm giữ tiên thuật. Như vậy nơi đó hẳn sinh hoạt lấy cường đại thông linh thú gia tộc. Mà còn liên lạc với Thủy Liêm Động tên cùng Fukasaku chỉ đám kia hầu tử. Sẽ không phải là đệ tam đại nhân thông linh thú Enma sinh hoạt địa phương đi. Được, hiện tại giải thích đều đã trải qua giải thích xong. Bắt đầu tiến hành tiên thuật tu luyện. Ishi nghe sau đó nuốt xuống nước miếng. Nhìn chung quanh một chút tất cả lớn nhỏ cóc tượng đá. Trong lòng nhất thời có một chút sợ hãi. Nếu như tu luyện không cẩn thận, chính mình chỉ biết biến thành đá cóc. Thật là quái đáng sợ. Đầu tiên, đệ nhất bước, vậy thì là làm cho mình cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nhưng là ngươi làm nhân loại, muốn cảm thụ tự nhiên năng lượng. Trước hết đồ trên Diệu Mộc Sơn bí truyền cóc ghẻ dầu. Tại Fukasaku chỉ đạo dưới, Ishi đem một điểm cóc ghẻ dầu thoa lên cánh tay mình trên. Nhất thời chính là cảm giác sức điểm có loại đặc biệt năng lượng truyền vào bên trong thân thể của mình, thanh thanh lương lương, phi thường nhượng người thoải mái. Nhưng là Ishi nhất thời chính là cảm giác không ổn. Cánh tay mình cư nhiên bắt đầu mọc ra vướng mắc, hướng con ếch tay phương diện kia phát triển. Fukasaku lập tức chính là cảm giác không ổn, cho gọi ra bổng tử muốn gõ Ishi, nhưng là lại nhìn thấy Ishi cánh tay trở về hình dáng ban đầu. Điều này sao có thể? Ngươi lần đầu tiên tu luyện tiên thuật làm sao có thể nhanh như vậy khống chế tự nhiên năng lượng? Fukasaku phi thường giật mình, cho dù là năm đó Jiraiya, cũng là hoa thời gian một tháng tới dần dần quen thuộc tự nhiên năng lượng. Khó nói tiểu quỷ này thiên phú cao vô cùng. Nhưng là Ishi nhưng trong lòng thì biết rõ rõ ràng minh bạch bạch. Hắn căn bản chính là không có khống chế tự nhiên năng lượng. Chẳng qua là trong thân thể Mỹ thực tế bào trong lúc bất chợt đối thủ cánh tay trên cóc ghẻ dầu lên. Phản ứng, thân thể nhanh chóng đem cóc ghẻ dầu hấp thu mất. Ishi chỉ cảm giác, chính mình vốn là thoái hóa tế bào cư nhiên bắt đầu có tiến hóa cảm giác. Nhượng người hết sức thoải mái. Mà ở Ishi trong lòng, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này nguyên liệu nấu ăn vị nói không tệ, rất phù hợp ta khẩu vị. Nếu như có thể thức ăn nói vậy thì càng tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,